B 3 xây dựng. Hậu. Dày. Báo. Mỏng. Tạ. To. Xiao. Nhỏ. Chỉnh. Chặt. Sông. Lỏng. Can. Khô. Sư. Ẩm. Lợn. Lạnh. Rỡ. Nóng. Xị. Mịn. Chu. Thô. Khoan. Rộng. Trải. Hẹp. Trắng. Dài. Toán. Ngắn. Cao. Cao. Ti. Thấp. Sơn. Sâu. Chén. Nông cạn. Tua. Nhiều. Sảo. Ít.